Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 260, còn lại 5 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Lưu Phủ đứng ra dàn xếp, đoàn xe rất nhanh đã lại lên đường thang Đại Lang nhìn ba vị đại Phật. Đang ngồi trong xe, thở dài một hơi, hắn uể oải giơ ngón cái về phía Cố Thậm Vi, than thở. May mà Cố đại nhân là trung thần, chứ không phải gian nịnh. Bằng không thì chỉ bằng một màn gắp mũi gài tội trơn tru như nước chảy mây trôi giữa nàng và Ngô Giang kia, nếu nhằm vào địch nhân thì đúng là vỗ tay hả hê. Nhưng nếu đem vào hậu cung hay triều đình thì thôi rồi. Cho dù không phải yêu tinh mê hoặc vua chúa, thì cũng có thể bị ép tội đến nỗi móc tim rút ruột, dễ như trở bàn tay. May mà nhà ta có nhị lang đức hạnh bạc bẽo từ nhỏ, khiến tim gan ta sớm đã được tôi rèn. Bằng không hôm nay thang đại e rằng phải táng thân nơi hoang dã rồi. Thang đại lang nghĩ gì nói nấy. Trước kia hắn thấy thang nhị lang thật hết chỗ nói. Bây giờ ngẫm lại, cái việc hắn ta đứng đầu cầu hát sầm ban đêm, thật sự cũng xem như đã tích âm đức cho nhà họ thang bọn họ rồi. Bên cạnh, Hàn Thời Yến nghe được những lời cảm thán của thang đại lang, khóe miệng khẽ co giật. Đừng nói thang đại lang, ngay cả hắn cũng không ngờ nổi. Hắn gần như có thể đoán trước. Đến khi bọn họ vào đến Vương Đô, chỉ sợ sẽ lật tung cả nóc Hoàng Cung Bắc Triều. Hắn khẽ háng giọng, ánh mắt liếc thấy Ngô Giang chỉ mới được khen vài câu đã bắt đầu lâng lâng, lập tức cắt lời. Mưu kế một mũi tên trúng hai con chim lần này xem như đã thành. Nếu ta cứ tiếp tục truy cùng đuổi tận, lại hóa ra không hay, rất dễ khiến đối phương tức giận nhảy cẫng lên mà lộ ra sơ hở. Chỉ bằng cứ để bọn họ nuốt cục tức này vào bụng, âm thầm chịu thiệt. Cái tên Gia Luật tầm đó thủ đoạn đúng là hèn hạ, nhưng chuyện hắn động thủ với chúng ta, nếu đem đặt lên bàn đàm phán, chẳng phải lại là một quân cờ có thể dùng sao? Hơn nữa, có người là có giang hồ, hoàng tộc Bắc Triều cũng đâu phải tấm sắt liền mạch, tên Gia Luật tầm đó có bản lĩnh điều khiển côn trùng, hoàng đế Bắc Triều cùng Tiêu Thái Hậu chẳng lẽ trong lòng lại không nổi lên ngờ vực? Cố Thậm Vi gật đầu, hiểu ngay ý Hàn Thời Yến muốn nói, điểm đến là được. Không cần dồn ép đến cùng. Nơi này không phải Khai Phong phủ phá án, không cần chứng cứ rõ ràng, chỉ cần hoàng đế khởi lòng nghi, thì mầm họa đã gieo xuống. Thái tử tiền triều của Đại Ung bị phế truất khi xưa, chẳng phải cũng vì vụ án phi tước kết thúc rồi, hắn trở thành người hưởng lợi nên khiến hoàng gia sinh lòng nghi kỵ đó sao? Hàn Thời Yến nói xong, quay sang nhìn Cố Thậm Vi. Con trùng kia của nàng, nếu không đến lúc mấu chốt, chớ nên dễ dàng dùng lại. Cố Thậm Vi khẽ, một tiếng, kế này của nàng chẳng phải bịa ra trong một sớm một chiều. Từ lần trước nàng đâm bị thương Thiên Tam, muốn điều tra nội gián trong Hoàng Thành Tư đã nảy sinh manh mối. Khi đó Trương Xuân Đình không chịu hạ lệnh bắt những kẻ tình nghi cởi y phục kiểm tra vết thương. Nàng đã nghĩ làm thế nào để bọn họ tự nguyện ra. Khi đó, nàng liền tìm Lâm Độc Bà xin một túi trùng độc. Con trùng màu đỏ là con cái. Sau khi cắn người sẽ tổn thương nguyên khí, cho nên mạch tượng mà Thái Y Bắc Triều bắt được trên người Gia Luật tâm hoàn toàn là thật, vì hắn đã bị trùng độc cắn rồi. Con trùng màu đen mà Ngô Giang cầm trong tay thì to hơn một chút, là con đực. Sau khi bị bóp nát, con cái sẽ lần theo mùi mà tìm tới. Còn lại là đám trùng con, tuy vẫn có thể cắn người nhưng độc tính không mạnh bằng trùng cái. Khi nàng lao chàng gặp kẻ, mặt nạ mắt máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trốn thoát, đã lập tức nhớ đến kế cũ từng nghĩ ra ở Biện Kinh. Chỉ là khi ấy còn chưa biết sẽ gặp được Gia Luật tầm, nàng vốn còn đang đau đầu chọn ai làm người chịu tội thay. Nào ngờ đâu, pháo sống lại tự mình dâng tới cửa. Thang Đại Lang nghe xong, tò mò xoa tay hỏi, thứ cho tại hạ mạo muội, không biết vị cao nhân mà Cố đại nhân quen biết đó, vì sao lại nuôi ra loại độc trùng như vậy? Cắn một cái sẽ không thể cường dương, thứ này đối với đấng nam nhi trong thiên hạ mà nói. Chẳng phải là kịch độc số một sao, là bà ấy nghĩ ra để chuyên trị loại đạo tặc hái hoa, có điều đã là độc thì ắt có thuốc giải. Đợi khi Gia Luật tầm tìm được cách giải độc, chưa chừng sẽ hồi phục lại như cũ. Chờ về sau nuôi ra được vương trùng, khi ấy mới thực là lợi hại. Lâm Độc Bà nói, nếu xúc sinh không khống chế được bản thân, thì bà đành miễn cưỡng ra tay. Thiến dùm một phen, Thang Đại Lang và Ngô Giang liếc nhìn nhau, cảm thấy một luồng ý lạnh toát sống lưng. Tuy rằng bọn họ không phải đạo tặc hái hoa, nhưng nghe đến vẫn thấy có phần rùng mình. Đợi khi hồi kinh, ta sẽ thử đề xuất, xem có thể áp dụng hình phạt này cho đám gian đê, MT, xê tử hay không. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, chi bằng để bọn chúng đau đớn một lần mà hối cải thực tâm. Thang đại lang bất giác dùng mình, ánh mắt nhìn về phía Hàn Thời Yến trở nên hết sức phức tạp. Người ta vẫn đồn Hàn ngự sử là kẻ lạnh lùng vô tình, nếu đã ra tay thì ngay cả bản thân cũng không tha. Trước đây hắn còn không tin, nay thì tin hoàn toàn rồi. Hắn nghĩ vậy, khẽ hắng giọng, quả quyết truyền đề tài, thoát khỏi bầu không khí đầy sát khí này. Bên gia luật tầm thì mục đích đã đạt, chỉ tiếc là phía ta chẳng thu hoạch được gì. Trước khi đến đây, ta còn gặp Ngụy đại nhân ngoài xe ngựa, người cũng chưa tìm thấy ai mà Cố đại nhân muốn điều tra. Cố Thẩm Vi khẽ nhíu mày, tất cả mọi người đều đã kiểm tra rồi sao? Thang đại lang lắc đầu, không, trừ ba vị đại nhân ra, vẫn còn năm người chưa bị tra xét. Tôn tướng quân, Triệu phó sứ, còn có Kỳ Văn Thư, Lý Văn Thư, cùng một phó tướng trẻ tên là Phương Lạp dưới trướng Tôn tướng quân. Tôn tướng quân lúc sâu vừa bỏ đến đã phát hiện ngay và B, PCS, T, Triệu phó sứ thì do kẻ hầu giúp xem, Kỳ và Lý Văn Thư ngồi chung một xe, cũng nói là đã kiểm tra. Còn Phương Lạp kia thì dứt khoát từ chối hỗ trợ điều tra. Không rõ đại nhân có biết lai lịch Phương Lạp chăng, tuổi y còn rất trẻ, xuất thân từ gia tộc võ tướng, phụ thân hiện đang nhậm chức tại Điện Tiền Tư. Gần đây còn đang bàn chuyện hôn sự với quận chúa Tâm Bình, nữ nhi nhỏ nhất của Ngụy Vương. Hôn ước này gần như đã đóng đinh rồi. Hàn Thời Yến và Cố Thẩm Vi nhìn nhau, khẽ lắc đầu. Chuyện này thì không biết thật, nhà họ Ân xưa nay danh tiếng không nổi bật. Phương Lạp bình thường cũng như cái xác không hồn, người không nhắc đến ta còn chẳng nhớ nổi có người này. Thang đại lang không lấy làm lạ, quan lại quyền quý ở Biện Kinh nhiều như sao trời. Có kẻ như Ngô Giang nhảy nhót không ngừng, thì cũng tự nhiên có kẻ âm thầm phát tài không phát tiếng. Đại nhân không biết cũng không lạ, ta cũng là lúc trần bệnh cho Ngụy Vương Phi mới nghe được chuyện này. Chỉ e chờ Phương Lạp bình an trở về, hôn sự kia sẽ vang khắp thành Biện Kinh. Chỉ có thể tìm cơ hội khác thôi, lần này náo động quá lớn, nếu lại làm thêm một lần nữa sợ sẽ khiến người Bắc Triều sinh nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy cũng không phải uổng phí công sức, ít ra đã loại trừ được rất nhiều người, phạm vi nghi ngờ cũng thu hẹp đáng kể. Thang Lang Trung thấy lời mình cần nói cũng đã nói xong, liền không nấn ná thêm, kéo Ngô Giang, để hắn vận khinh công đưa cả hai bay khỏi xe ngựa. Hai người vừa đi, chiếc xe trước đó còn chen chúc lập tức trở nên rộng rãi hẳn. Cố Thẩm Vi duỗi lưng một cái, xem ra Lưu Phù muốn một hơi chạy thẳng tới Vương Đô. Đêm nay cũng chẳng dừng lại dựng trại nghỉ ngơi đâu. Hàn ngự sử thân thể yếu, chi bằng nghỉ sớm một chút. Khóe miệng Hàn Thời Yến khẽ giật, từ bên cạnh lấy ra một cuốn sách. Tuy Hàn Mỗ không tinh thông võ nghệ, nhưng cũng không yếu nhược. Chờ đến Vương Đô mới chính là chiến trường của Hàn Mỗ. Giờ thì hoàn toàn chưa buồn ngủ chút nào. Cố Thẩm Vi chỉ thuận miệng nói vậy, thấy Hàn Thời Yến không chịu ngủ, nàng cũng không khách khí, dựa lưng vào thành xe mà bắt đầu lim dim. Trận ầm ĩ đêm nay thế là đủ rồi, cái tên gia luật ngốc kia chắc sẽ không dám quay lại nữa. Ánh mắt Hàn Thời Yến liếc nhìn người đối diện một cái, chỉ chớp mắt Cố Thẩm Vi ban nãy còn linh hoạt sinh động, giờ đã thở đều đều mà ngủ mất rồi. Hắn cầm sách, ngẩn người nhìn nàng chốc lát, đợi đến lúc cảm thấy nếu còn nhìn nữa e sẽ bị phát hiện, mới quả quyết rời mắt, kéo một chiếc chăn mỏng đắp lên người nàng. Sau đó lại trầm ngâm suy nghĩ tiếp. Bọn họ sắp đến Vương Đô, đến lúc đó, dù là hắn vì Đại Ung giữ đất, hay là Cố Thẩm Vi và Ngụy Trường mệnh tranh đoạt quốc tỷ, thì cũng đều là một trận ác chiến. Cách chương